Chủ nhân, đừng lo lắng. Ngọc Hồ trầm tư nói, trong sơn động này không có chút rối loạn. Cho dù có người mang đi chủ mẫu, cũng là cần cẩn thận thận mà di chuyển. Điều này nói rằng người này cũng không có ác ý đối với chủ mẫu. Ta làm sao mà không lo lắng? Tiểu Khai ngơ ngác nhìn sợi tóc trong tay, nước mắt bất giác chảy xuống. Ngọc Hồ, ngươi chỉ là một yêu quái, ngươi sẽ không hiểu được đâu. Cả đời này của ta, cũng chỉ thích mỗi một mình nàng. Ta không thích đánh nhau, nhưng ta lại cùng người khác đánh nhau. Ta không thích luyện công, nhưng ta bắt buộc chính mình đi luyện thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp. Ta thật chán ghét phiền toái, nhưng ta nguyện ý liều mạng đi tìm Tê Bỉ Nhị Bá Cách. Ta làm các loại sự tình, nghĩ đủ mọi biện pháp. Kỳ thật chỉ muốn được ở cùng nàng một chỗ, nhưng sự tình gì ta cũng làm không tốt. Ta chẳng những không cứu được nàng, còn mang nàng bôn ba các nơi mệt nhọc, mà bây giờ ta lại còn đánh mất nàng. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, ta thật không biết nên làm gì bây giờ nữa. Ngọc Hồ thở dài, vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai, ngồi xuống bên cạnh hắn. Chủ nhân, ngài nói mấy cái này, ta quả thật không hiểu, nhưng ta nghĩ thấy, nếu chủ mẫu còn sống, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi tìm chủ mẫu, sau đó cứu sống chủ mẫu, so với ngồi tại chỗ này ngẩn người không phải tốt hơn sao? Tiểu Khai giật mình, ngẩng đầu nhìn gương mặt xấu xí của Ngọc Hồ, hốt nhiên đứng lên, dùng sức gật gật đầu, ngươi nói đúng. Hắn dùng ống tay áo hung hăng lau nước mắt, cắn răng nói, chúng ta trước tìm Tiểu Trúc, rồi tìm Tê Bỉ Nhị Bá Cách, chỉ cần cố gắng, luôn sẽ thành công. Ngọc Hồ nhếch miệng cười, đang muốn nói chuyện, Tiểu Khai đã nhảy xuống, lớn tiếng nói, đi, chúng ta đi lấy sách trước. Động tác phải nhanh, vừa rồi động tĩnh quá lớn, ta sợ sẽ có ma tộc đi tới xem xét. Bí hí vẫn như cũ đang quy củ phủ phục. Ở nơi đó, Tiểu Khai trực tiếp đi đến trước lỗ hổng, vận khởi tiên thiên khí, muốn mạnh mẽ xuyên phá kết giới lấy sách, tay vừa chạm vào kết giới. Ta đến thử xem. Ngọc Hồ là khí vật thành yêu, cũng không có đủ cảm giác như nhân loại. Bàn tay đưa ra, cùng kết giới chạm vào nhau, đánh cho vang vang thật lớn, nhưng thật ra cũng không đáng sợ. Hắn cắn răng, đưa tay mạnh mẽ thò vào trong tìm tòi. Ba, một tiếng, kết giới băng xuất một điện quang hỏa hoa màu lam. Ngọc Hồ rên lên một tiếng trầm muộn, lui ra sau vài bước. Phốc, một tiếng nhổ ra một ngụm máu đen. Tiểu Khai chụp lấy tay hắn thì nhìn thấy, bàn tay bạch ngọc kia, không ngờ đã bị nổ thành cháy đen. Chủ nhân, kết giới này rất lợi hại, chúng ta mạnh mẽ phá giải phòng chừng không thể thực hiện được. Ngọc Hồ thở dốc nói, trừ phi chủ nhân sử dụng ma khí. Lời vừa nói đến đây, phía sau nghe đám bí hí hống lên gọi tới. Một tiếng này tương đương trầm thấp, thoạt nhìn không giống như hình dáng tuyên chiến. Hai người cả kinh quay đầu lại, liền nhìn thấy đám bí hí đang đứng đối diện. Nhìn Tiểu Khai không ngừng gật đầu, đôi mắt nhỏ màu xanh lục, lại đang nhìn kết giới thật chăm chú. Tiểu Khai hồ nghi nói, các ngươi chẳng lẽ muốn giúp ta mở kết giới? Đám bí hí tĩnh mặc một giây, sau đó đồng loạt gật đầu không một tiếng động. Tiểu Khai và Ngọc Hồ liếc nhau, đều nghĩ thấy có chút cổ quái. Ngọc Hồ nói, vừa rồi không phải các ngươi muốn bảo vệ bảo bối này sao? Vì sao bây giờ lại muốn giúp chúng ta? Đám bí hí miệng không thể nói, chỉ có thể làm động tác cũng rất phong phú. Một con rùa già cầm đầu tiến lên một bước, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lõa lồ, rồi lại cúi nhìn kết giới. Sau đó phát ra một tiếng tương tự như than thở của nhân loại, lại lắc lắc đầu có vẻ tiêu tác. Tiểu Khai nói, ngươi là ý nói, bởi vì nơi này bại lộ rồi, cho nên các ngươi không giữ được bảo bối nữa, chi bằng đưa cho ta. Lão rùa già gật gật đầu, nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, đi đến bên người Tiểu Khai, trái lại sụp xuống, dùng đầu ủi ủi vào đùi Tiểu Khai hai cái. Kỳ thật đám bí hí nghĩ cũng rất đơn giản, vừa rồi trên người Tiểu Khai ngửi được một tia hơi thở của cha ruột, cho nên bảo bối này đưa cho Tiểu Khai, đã tâm an lý đắc. Đương nhiên, có đánh chết Tiểu Khai cũng không nghĩ ra nguyên nhân này. Hắn chỉ tránh sang bên cạnh nói, vậy các ngươi đến đây đi. Lão rùa già quay đầu kêu một tiếng, tất cả đám bí hí liên tục gật đầu, sau đó đồng loạt lộ đầu ra, trùng tới hướng lỗ hổng kia hung hăng chàng tới. Hơn 10 con bí hí lực lượng cường đại thế nào, nhất thời làm cho vách động bị đâm tới sụp đi xuống, lỗ hổng kia điện quang sáng lên, rốt cuộc, khách sát, một tiếng, phân ra thành 4-5 mảnh, tuyến trang cổ thư nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, một tiếng nổ oanh long. Một mặt vách huyệt động đột nhiên phát ra tiếng đánh thật lớn, phảng phất như có người đang ở mặt bên kia cầm thiết chùy tạp chúng. Đám bí hí ngẩng đầu lên nhìn qua, vách đá kia ầm ầm một tiếng nổ, từng khối tảng đá lớn bắn ra, nhất thời lộ ra một cái lỗ thủng lớn trên vách đá, một thân ảnh lóe lên bắn đến. Tiểu Khai liếc mắt nhìn lại, thất thanh nói: "Sao lại là ngươi?" Người nọ vừa nhấc đầu, nhìn thấy Tiểu Khai và Ngọc Hồ, nhất thời đã la hoảng lên, như thế nào lại là các ngươi? Người tiến đến, đúng là Tiểu Hùng Miêu. Lời của Tiểu Hùng Miêu vừa nói xong, từ trong lỗ thủng kia đã siêu siêu tho án đi tới mấy đạo bóng người, chính là từng gặp qua, Hùng Miêu gia tộc. "Uy, Tiểu Hùng Miêu, các ngươi đến làm gì?" Tiểu Khai nói, "Không phải nói sẽ không xâm phạm lẫn nhau sao?" Tiểu Hùng Miêu thần thái cổ quái nhìn hắn, "Chúng ta không phải tìm đến để phiền toái, ngươi có biết không đây là địa phương gì?" Ngọc Hồ gật đầu nói, "Ta biết, nơi này là nơi..." "Tàng bảo, các ngươi khẳng định là đến cướp bảo thôi." Tiểu Hùng Miêu suy một tiếng cười, lắc đầu thở dài, "Nơi này là thánh địa của Bái Nhĩ gia tộc chúng ta, tồn bày tổ truyền chi bảo của Bái Nhĩ gia tộc, vốn các ngươi là sấm vào thánh địa, Bái Nhĩ gia tộc lẽ ra không ngừng nghỉ cùng các ngươi không chết không dừng, bất quá hôm nay bỏ đi, bảo bối cũng không thuộc về chúng ta nữa." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, cao đẳng ma tộc. Tiểu Hùng Miêu tuổi tuy nhỏ, nói ra mấy câu đó, nhưng thật ra lại có ý thê lương. Tiểu Khai kinh ngạc nói, "Là ý tứ gì?" Một thanh âm dị thường hồng lượng từ bên kia lỗ thủng oanh long long truyền tới. "Ha ha, ha ha, ý tứ này không phải thật rõ ràng sao? Bảo bối của Bái Nhĩ gia tộc, từ hôm nay trở đi đã thuộc về ta. Các ngươi hai tiểu quỷ làm sao tới, còn không mau xưng tên ra." Theo lời nói, một người tuổi trẻ tuấn tú đang như lưu tinh từ lỗ thủng đi ra. "Là ngươi?" Tiểu Khai và Ngọc Hồ đồng thời kinh hô. "Đúng vậy, người này bọn họ từng gặp qua, nếu không phải người này đột nhiên hét lớn, cũng sẽ không làm hại bọn họ rớt xuống huyệt động, lại càng không làm hại Tiểu Khai đánh mất Tiểu Trúc. Người này, đúng là cao đẳng ma tộc mà Tiểu Khai nhìn thấy qua khe hở vách động nửa giờ trước." Người này đi vào, tất cả thần sắc của đám Hùng Miêu đều trở nên khó coi. Ở phía sau người này lại đi vào thêm hơn 10 ma tộc có bộ dáng như nhân loại. "Tốt lắm, đừng nhiều lời, đám phế vật của Bái Nhĩ gia tộc các ngươi, đưa đồ giao ra đây." Ánh mắt người tuổi trẻ sắc bén như điện, đang chăm chú nhìn vào trên mặt Tiểu Hùng Miêu. "Không cần tìm, ở nơi đây." Tiểu Hùng Miêu thở dài, lai dương dương chỉ ngón tay ra phía trước. "Nhà, chính là trên mặt đất kia." "Ngươi muốn chết?" Người tuổi trẻ gầm lên một tiếng, tay đưa ra, nhất thời đưa Tiểu Hùng Miêu lăng không, căng căng bóp chặt cổ họng hắn. "Nói cho ngươi, đám phế vật, kiên nhẫn của bổn thiếu gia là có hạn." "Ba thiếu gia, ngài đừng tức giận, ngài dừng tay đã." Một lão Hùng Miêu căng thẳng vọt đi ra, giải thích, "Cháu của ta không có nói dối, quyển sách kia đích xác đúng là tổ truyền chi bảo của chúng ta." Ánh mắt của ba thiếu gia quét đi, rơi xuống trên cổ thư nằm trên mặt đất, chậm rãi nói, "Nghe nói, phá thư có thần thú thủ hộ, còn có vạn thú kết giới phong ấn, sao lại ở trên mặt đất?" Ta cũng không biết a." Lão Hùng Miêu nhìn Tiểu Khai và Ngọc Hồ, lại nhìn mặt sau suốt tề tề một loạt bí hí, đầu óc mơ hồ. "Ba thiếu gia ngài xem, bí hí này thật chính là con của rồng, cũng là thủ hộ thần thú của gia tộc chúng ta. Bây giờ bí hí đều đi ra hết, này, này thật khác thường a. Trước khi chúng ta tiến vào, khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Ánh mắt ba thiếu gia ngưng lại, rơi xuống trên đám bí hí. Đây là bí hí thần thú trong truyền thuyết. Phía sau hắn, một ma tộc lớn tuổi mỉm cười nói, ba thiểu, trong mắt của chúng ta, thần thú tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với bái nhĩ gia tộc mà nói, bí hí thần thú đích xác rất lớn mạnh. Theo ta biết, lão già này thật ra không có nói dối. Ba thiếu gia chậm rãi gật đầu, tốt lắm. Hắn ném tiểu hùng miêu trên mặt đất, ánh mắt phảng phất như đao kiếm sắc bén, xoát rơi xuống trên mặt tiểu khai, ngươi là ai? Tiểu khai lạnh lùng trừng mắt, ta là ai mắc gì tới ngươi? Tiểu hùng miêu thở hổn hển trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói, uy, bằng hữu, ngươi nói chuyện cẩn thận, vị ba thiếu gia này ngươi. Tiểu khai mỉm cười, trong lòng nhưng thật ra có điểm cảm kích. Tiểu hùng miêu lúc này nói ra những lời này, thoạt nhìn là muốn cấp cho ba thiếu gia lời nịnh nọt, kỳ thật cũng nhắc nhở chính mình đừng ngạnh bướng. Hắn nhìn tiểu hùng miêu khẽ gật đầu, lời nói càng cuồng vọng, tiểu tử, nhìn hình dáng của ngươi ta cảm thấy không sảng chút nào, nếu không chút ta đánh một trận. Trên mặt ba thiếu gia dũng khởi lên một trận giận dữ, tay phải nặng nề vung lên, đang muốn đáp ứng, phía sau lão ma tộc kia liền giữ chặt cánh tay hắn. Ba thiếu gia, nghe ta nói, cổ lão, chẳng lẽ ngươi sợ ta đánh không lại hắn? Ba thiếu gia nặng nề hừ một tiếng, quay đầu trừng cổ lão. Cổ lão cũng không gấp, mỉm cười, thấp giọng nói, thiếu gia, thời điểm ngài vừa mới tiến tới, bọn họ liền biểu hiện hình dáng đã gặp qua ngài, chẳng lẽ ngài không tò mò hay sao? Ba thiếu gia nhíu mày nói, vậy thì làm sao? Cổ lão nói, thiếu gia ngài ngẫm lại, đối đầu lớn nhất của gia tộc chúng ta là ai? Cổ lão, bệnh nghi ngờ của ngươi càng ngày càng nặng rồi. Ba thiếu gia cười nói, hai người này ma công thấp kém, thực lực nông cạn, nếu đối đầu của lão gia tử ngay cả kẻ thuộc hạ thế này mà cũng dám phái ra, thì mới thực sự là đáng chê cười. Cổ lão lại lắc lắc đầu, thiếu gia, ngàn vạn lần đừng xem nhẹ, ngài còn nhớ rõ không, vài giây trước, từ phủ cận truyền đến một ma công khí tức đáng sợ, cùng lão gia tử công pháp đối đầu có chút tương tự, ta thật hoài nghi là có vị nào tự mình đến đây. Lời này nói ra, thần sắc ba thiếu gia đã trở nên nghiêm túc, đúng vậy, xem trận ba động kia mạnh mẽ, ta đã thật hoài nghi là vị nào tự mình đến đây, cho nên chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, nhanh cầm bảo bối trở về. Cổ lão nói, hai người này nhận được hình dáng của chúng ta, nhưng lại ma công thấp kém, đây là một trong những nghi điểm, hắn rõ ràng ma công thấp kém, lại dám mở lời ngang ngược trước mặt chúng ta, phảng phất không sợ bị chúng ta giết chết, đây là nghi điểm thứ hai, có hai nghi điểm này, thì cho nên, chỉ cần chúng ta có thể nhẫn nhịn, tuyệt không động thủ, nhưng hôm nay, coi như chúng ta thắng. Trong lòng ba thiếu gia trở nên sáng sủa, lúc này nhìn tiểu khai nói, đánh nhau thì không cần, chúng ta còn có chính sự muốn làm, bằng hữu ngươi mau lui đi. Tiểu khai phảng phất bỗng nhiên như nhập phải ma chướng, thế nhưng cũng vẫn dây dưa, uy, vừa mới nói sẽ đánh nhau, sao không thử xem quyền cước một chút đi, đến, ngươi tiếp ta một chiêu. Hắn xòe hai tay ra, thủ thế, ba thiếu gia cả kinh, chạy nhanh nhảy sang bên, vội la lên, ta không đánh với ngươi. Hắn nói chuyện với cổ lão thanh âm rất nhỏ, ngoại trừ hai người không ai nghe rõ, nhưng bây giờ những lời này nói ra, chẳng những đám hùng miêu mở hai mắt nhìn, ngay cả mấy cao đẳng ma tộc đi theo phía sau cũng đều mở to hai mắt nhìn. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Một thuộc hạ nhịn không được kêu lên, hôm nay chúng ta đang muốn giết người diệt khẩu, vì cái gì mà lại không giết chết bọn họ? Thiên yêu kia chính là cực phẩm bạch ngọc a, lấy để luyện khí tuyệt đối là tài liệu tốt. Ba thiếu gia quay đầu, ba, một cái tát đánh vào trên mặt người nọ, hỗn đản, bổn thiếu gia làm việc, chừng nào tới phiên ngươi xen vào. Chủ nhân, ngươi không phải bi thống quá độ, thần kinh bị thất thường chứ? Ngọc Hồ thừa dịp có cơ hội bên kia rối loạn nội bộ, vội kéo cánh tay tiểu khai, đây chính là cao đẳng ma tộc a, chỉ động đầu ngón tay là có thể làm cho chúng ta thần hồn câu diệt. Sao ngài lại khiêu khích hắn, tranh thủ chạy trốn a? Ngươi không rõ. Tiểu Khai trầm giọng nói bên tai Ngọc Hồ, bọn họ rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, sẽ không thả chúng ta đi đâu, muốn sống thì phải dùng kế. Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa ta vừa ra tay, ngươi lập tức chạy trốn, ta sẽ đuổi theo. Ngọc Hồ mở to hai mắt nhìn, chủ nhân, thực lực của ngài tương đương ta, nên là ta yểm hộ ngài chạy trốn mới đúng a. Ngươi không hiểu, ta có tuyệt chiêu. Tiểu Khai thấp giọng nói, tóm lại, nghe ta, đúng vậy. Hắn thuận tiện nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Hùng Miêu, tiểu tử kia, có cơ hội, mang theo hắn cùng chạy. Ách, Ngọc Hồ suy nghĩ nửa ngày, mới mê mang gật gật đầu, tốt đấy. Đã hai bên cùng công đạo xong, vở kịch hay sắp mở màn, Tiểu Khai dương dương liếc ba thiếu gia, được rồi, đã ngươi dối trá, ta chủ động ra tay vậy. Ngươi cứ xem đi. Lần này hắn không phải hư trương thanh thế, lời vừa nói ra đã xuất điểm một đầu ngón tay, một đạo hào quang đen như mực xoát bắn ra ngoài, tốc độ còn hơn tiên thiên khí và kiếm quang, nhanh hơn cả thập bội. Mới vừa chuyển mắt đã bắn tới trước mắt ba thiếu gia. Ba thiếu gia chấn động, hai tay vừa lật, một cây quạt xếp màu trắng liên tục che trước mặt, ngăn trở ô quang. Xích một tiếng, ô quang kia phảng phất có tính ăn mòn, nhất thời đem quạt giấy làm lủng một lỗ nhỏ. Ba thiếu gia càng giật mình, quạt giấy càng lệch đi, ô quang xuyên thấu cây quạt xếp, từ bên tai hắn xẹt qua, bám theo một tiếng gió rít. Ta kháo, ta không phải nằm mơ à. Tiểu Hùng Miêu kêu to, rõ ràng ngươi chỉ mạnh hơn ta một ít, như thế nào bỗng nhiên lợi hại như vậy? À, ta biết rồi. Ngươi nhất định là cao thủ che giấu tung tích. A a, ai yêu, yêu quái chết, ngươi kéo ta làm gì? Nửa câu trước là do Tiểu Hùng Miêu giật mình quá độ mà cảm khái phát ra, nửa câu sau cũng do hắn bị Ngọc Hồ lôi kéo chạy trối chết, một đầu chẳng vào trên vách đá, bị đâm cho đầu choáng váng hoa mắt, trong trước mắt đầu sưng lại một cục thật to tướng. Ngọc Hồ đầu cũng choáng váng đứng lên, lòng tràn đầy áy náy tiêu sái đi đến bên người Tiểu Khai, thấp giọng nói, chủ nhân, thực xin lỗi, bọn họ bày ra kết giới, ta trốn không thoát. Tiểu Khai cúi đầu ủ rũ nhìn Ngọc Hồ, đặt mông ngồi xuống, xong rồi, lần này bỏ đi. Long lực lượng trên người hắn một mực tiêu lui, vừa rồi còn sót lại một chút, hắn đoán chắc đây là cơ hội duy nhất có thể bỏ chạy. Liều chết phát ra một chút long lực lượng cuối cùng, định đánh bị thương nặng ba thiếu gia rồi sau đó đào tẩu. Không ngờ ba thiếu gia chỉ bị hủy một cây quạt giấy, chỉ một thoáng đã hóa giải đi thế công của hắn. Mà kế hoạch Ngọc Hồ chạy trốn lại hoàn toàn hủy diệt. Cứ như vậy, có lẽ chủ tớ hai người hôm nay đều xong đời ở chỗ này rồi. Đối diện, ba thiếu gia thầm giật mình, nghĩ thầm cổ lão suy đoán quả thật chuẩn xác. Hai người này khẳng định là đồ đệ mới thu của vị nào đó, mặt ngoài xem ra thực lực nhỏ yếu, nhưng có thể phát ra công kích cường đại như vậy, mà đạo ô quang này sao lại không phải là chiêu bài ma công của vị cao thủ kia. Phía sau ba thiếu gia, tên vừa mới trúng một cái tát đã bắt đầu cười ha ha, ha ha, ta biết các ngươi sẽ nhân cơ hội chạy trốn, nói cho các ngươi, hôm nay chúng ta muốn giết người diệt khẩu, ai cũng đừng mong chạy, đặc biệt là ngươi. Ngươi chỉ là một thiên yêu nho nhỏ, có phải là bị đâm cho choáng váng hoa mắt rồi không? Ba thiếu gia chỉ hận Tiểu Khai và Ngọc Hồ không sớm cút đi nhanh một chút. Nghe nói như thế, nhất thời lửa giận khởi lên trong lòng, quay đầu lại là một cái tát hung hăng lên mặt hắn. Hỗn đản, còn không mau triệt đi kết giới, lão tử khi nào thì muốn giết người diệt khẩu? Thiếu gia, ngươi rõ ràng vừa mới nói. Cuối cùng vị này cũng không ngu lắm, kịp thời ngậm miệng lại, liền triệt rớt kết giới. Các ngươi đi thôi. Ba thiếu gia cười thật sáng lạn, con người của ta luôn luôn yêu chuộng hòa bình, chỉ thích kết giao bằng hữu, không thích đánh đánh giết giết. Hôm nay là việc riêng của gia tộc chúng ta, hai vị ở lại không tiện a. Tiểu Khai hồ nghi nhìn xem ba thiếu gia, ngươi nói thật sự. Đương nhiên, đương nhiên. Ba thiếu gia nhanh chóng tránh sang bên, lộ ra mảnh trống sau lưng, đến, đi bên này. Tiểu Khai không nói hai lời, kéo Ngọc Hồ bỏ chạy, mắt thấy sắp rời khỏi, Tiểu Hùng Miêu ở phía sau bỗng nhiên hô lên, chờ một chút. Ba thiếu gia hừ lạnh một tiếng, liền chụp lấy yết hầu của Tiểu Hùng Miêu, nói nhảm ít, đi. Trong tích tắc này, trong đầu Tiểu Khai chẳng biết trải qua bao nhiêu ý niệm, rốt cuộc dừng chân lại, chuyện gì? Không có gì. Tay của ba thiếu gia nắm càng chặt hơn, cắn răng nói, đây là chuyện riêng của chúng ta, ngươi mau đi thôi. Ở trong tay hắn, Tiểu Hùng Miêu bị bóp cổ đến toàn thân run rẩy, miệng đã toát ra bọt mép, mắt thấy lập tức sẽ bị bóp chết. Mà ở đây lại có nhiều Hùng Miêu, thế nhưng không có một người dám ra mặt cầu xin tha thứ. Tiểu Khai nhìn vào trong mắt, bỗng nhiên đã nghĩ đến chuyện của ban ngày một màn. Trong trời chiều như máu, tiểu tử kia dừng chân lại, quay đầu nói, kỳ thật ngươi muốn giải phong ấn, cũng không nhất định phải tìm Tê Bì đại nhân đâu. Toàn thân Tiểu Khai chấn động mạnh, xoay người lại, lớn tiếng nói, ta còn là muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Ba thiếu gia hận tới cắn chặt răng ken két, rồi trong lòng nghi ngờ có vị cao thủ kia ở bên, thế nhưng không dám cự tuyệt yêu cầu của Tiểu Khai, hãnh hãnh buông tay, ném Tiểu Hùng Miêu lên mặt đất, ngươi nói. Tiểu Hùng Miêu nằm trên mặt đất, kịch liệt run rẩy, thở ra một hồi, mới ngẩng đầu lên thở dốc nói, quyển sách kia, đó là phá thư, tác dụng của nó chính là phá hết phong ấn trong thiên hạ. Một câu nói xong, hắn lại nằm dài trên mặt đất, kịch liệt nôn mửa. Ánh mắt của Tiểu Khai trong phút chốc đã chợt sáng. Ngọc Hồ đã quay đầu lại, chủ nhân, giống như là chủ mẫu bị phong ấn phải không? Tiểu Khai hít một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn ra xa xa. Cổ thư vẫn nằm trên mặt đất, ở chung quanh hắn, vây đầy bí hí. Mấy bí hí nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Khai, nhất thời xoát xoát ngẩng đầu lên, phảng phất là ấn chứng theo câu nói của Tiểu Hùng Miêu. Ta quyết định rồi. Tiểu Khai chậm rãi ưỡn ngực, dừng trước đôi mắt tinh quang lòe lòe của ba thiếu gia. Quyển sách này, ta cần nó. Ba thiếu gia hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt như sói như hổ, nói ra càng nghiến chặt răng, ngươi không cần rượu mời không uống đòi uống rượu phạt. Ta cũng không muốn rượu phạt. Tiểu Khai một khi làm ra quyết định, cả người ngược lại thoải mái, không ngờ còn nhún vai, nhưng quyển sách này đối với ta quá trọng yếu, ta không còn biện pháp. Đầu năm nay rất nhiều sự tình đúng là như vậy, thời điểm địch nhân biểu hiện là rất nhỏ bé, chúng ta đã nghĩ sẽ hung hăng khi dễ hắn. Mà khi hắn ở thời điểm như không chút sợ hãi, chúng ta chính mình ngược lại sẽ lùi bước. Ba thiếu gia đúng là như vậy, rõ ràng hận đến nghiến răng ken két, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám động thủ, càng là sợ vị cao thủ ở chỗ tối tìm được cái cớ đi tới một lưới bắt hết. Hắn dồn dập thở vài hơi, trầm giọng nói, lão cổ, đi lấy sách. Lão cổ gật gật đầu, thân hình căn bản bất động, chỉ đưa tay lăng không một chảo, cổ thư liền bay lên. Bí hí đầy đất cùng kêu to, cái cổ thò ra muốn ngăn lại, lão cổ hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra, chỉ nghe phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, không ngừng bên tai, những cái đầu vươn tới phảng phất như bị đánh trúng, cả đám rụt về, quyển cổ thư chậm rãi ung dung bay vào trong tay của cổ lão, cổ tay hắn vừa lật, đã đem sách bỏ vào trong túi. Ba thiếu gia nhìn Tiểu Khai cười lạnh nói, ngươi ỷ hôm nay ta không dám động thủ với ngươi sao? Bây giờ ta cầm phá thư rời đi, ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta? Nói sau, có lẽ ngươi còn không có thực lực này. Tiểu Khai đương nhiên không rõ ba thiếu gia vì sao không dám ra tay, nhưng để cho ba thiếu gia mang sách đi như vậy, hắn cũng không nguyện ý, đứng ngay chỗ vỡ của vách động ngăn lại nói, từ từ. Ba thiếu gia mỉm cười, bỗng nhiên thân hình hoảng lên, tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Khai không chỉ thập bội. Tiểu Khai căn bản không nhận ra động tác của ba thiếu gia, trong mắt đã mất đi mục tiêu. Cổ lão, lui lại. Thanh âm ba thiếu gia lãnh ngạo từ ngoài chỗ vỡ truyền đến. Hắn nhìn thấy Tiểu Khai, trong mắt đều là cười nhạo. Thiếu gia, vị cô nương kia. Cổ lão trần chờ nói. vô nghĩa, đương nhiên mang đi. Ba thiếu gia cắt lời hắn, đừng dây dưa, nhanh lên. Cổ lão, ai, một tiếng, thân hình liên tiếp hoảng động, trong nháy mắt đã chui ra lỗ thủng. Tiểu Khai mặc dù ngăn ở cửa, nhưng đối với mấy cao đẳng ma tộc mà nói, lại căn bản là thùng rỗng kêu to. Tất cả đám hùng miêu chạy nhanh tới, cả đám lộ đầu ra lỗ thủng, đứng xa xa nhìn, nhưng không có một người dám đi ra ngoài. Ngoài động, đúng là giữa hư không ngay sườn núi, bụi mù liễu nhiễu phiêu phù màu xám xanh, thoạt nhìn tất cả mọi người có vẻ mê mê mang mang. Hai ma tộc cẩn thận thận nhấc lên một cái giường băng bạch ngọc điêu khắc bay lên, vừa lúc Tiểu Khai nhìn qua. Tiểu Khai vừa nhìn thấy, nhất thời toàn thân run lên, thất thanh quát, Tiểu Trúc. Ngọc Hồ cơ hồ đồng thời cũng hô lên, chủ mẫu. Đúng vậy, tuyệt sắc mỹ nữ hai mắt nhắm chặt đang nằm trên giường tuyệt đối không phải người khác. Đúng là chỉ Tiểu Trúc vừa mới ly kỳ mất tích. Ba thiếu gia quay đầu nhìn Tiểu Khai lạnh lùng cười. Thúc một cái thân hình chợt lóe, sớm đã ra ngoài 10 trượng. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Khai rốt cuộc bất chấp rất nhiều, từ trong lòng ngực móc ra vạn uẩn bình, đổ một bình bí hí và một bình hạn bạt toàn bộ đổ ra. Sau đó liền ném cái chai lên không, hét lớn một tiếng, thu cho ta. Vạn uẩn bình cường lực phát động, hai điều bạch quang mang mang như dây lưng xuyên qua hơn 1000 thước không gian thật lớn. Đem tất cả ma tộc bao phủ đi vào. Ba thiếu gia mới vừa tiếp xúc, chợt cảm thấy một cỗ hấp lực kháng cự truyền đến, cả thân hình ngạnh xanh bị hấp lui mấy thước, nhất thời chấn động, quát, ma khí thật mạnh, mọi người cẩn thận. Đám ma tộc này đều là cao thủ thân kinh trăm trận, tề tề hét lớn một tiếng, ma công ra hết, nhất thời giữa không trung màu xanh, lục, hồng, tím, đen các khí lưu đủ màu xoay quanh quấn quanh. Thế nhưng dưới hấp lực của vạn uẩn bình thật khó khăn mới ổn định thân hình. Vạn uẩn bình phát ra tiếng rung động kịch liệt phảng phất như tiếng gió rít, lắc lư. Hấp lực nhất thời lại tăng thêm 3 phần. Mấy ma tộc đồng loạt phun ra một ngụm máu đen. Máu vừa ra miệng, những khí lưu đủ màu sắc càng thêm đặc hơn. Dưới chân chúng ma chắc chắn như bàn thạch. Với lực lượng của vạn uẩn bình, không ngờ không thể hấp được bọn họ. Mặc dù Tiểu Khai tình thế cấp bách, nhưng vẫn như cũ không nhịn được lặng lẽ hít vào một hơi. Có thể nói, từ khi Tiểu Khai tìm được vạn uẩn bình tới nay, bảo bối này lần đầu tiên gặp phải sự chống cự như vậy. Gia tộc của ba thiếu gia vốn đúng là một trong mấy gia tộc cực mạnh trong ma giới. Lần này hắn xuất hành đều mang theo một đám cao thủ trong gia tộc. Nghiêm khắc mà nói, chỉ một người trong đó tiến đến, đều có thực lực giết hết mọi người ở đây. Giờ phút này hơn 10 ma tộc liên thủ, cỗ lực lượng này cũng là nổi danh trong ma giới. Có thể chống cự vạn uẩn bình, cũng không có gì kỳ lạ. Trong huyệt động, bốn hạn bạt vừa ra liền kêu to lên. Ha ha, cuối cùng để chúng ta trốn ra. Hai tiểu tử đáng chết kia, còn không để cho đại gia hảo hảo giáo huấn cho một phen. Đúng, đúng, chúng ta nhất thời không tra kỹ, không ngờ chúng phải kế của tiểu nhân. Thiếu chút nữa đã ra không được nữa, hoàn hảo ông trời có mắt, lần này chúng ta phải hảo hảo báo thù. Hắc hắc, đại ca nói đúng, có cửu oán báo thù, có ân không báo, lúc này mới là bản sắc của quái hiệp tứ chi mai chúng ta. Dĩ nhiên, lời này của tam đệ, nói ra tiếng lòng của chúng ta à. Bọn họ lắc đầu một trận phát uy, sau khi nói xong thì mới bắt đầu dương mắt dò xét. Vừa nhìn thấy, nhất thời lại càng hoảng sợ, bốn phương tám hướng đều là bí hí, từng đôi mắt màu xanh lục đang gắt gao dương mắt nhìn bọn họ, cũng không biết đang có chủ ý gì. Ai, đại ca, có điểm không đúng, mấy con này hình như là thượng cổ thần thú. Ta cũng không phải không biết, đây là bí hí, đừng sợ, nói cái gì cha cũng là thượng cổ thần thú, cấp bậc giống nhau, ai sợ ai. Này, đại ca, thường có câu nói, hảo hán cũng khó địch bốn tay, huống chi, nơi này giống như không chỉ có bốn tay thôi đâu. Mặt khác, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, giống như địa ngục hỏa ma của chúng ta, đối với mấy mai rùa này không có tác dụng gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?